vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 6, ăn chút tiên đan đi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby baozi, gạch nối. Ngày thứ hai thái tử mời Giang Tiểu Mãn đến trường nhạc cung một chuyến, Giang Tiểu Mãn tất nhiên là trăm điều nguyện ý. Vừa nghĩ tới nam chủ cùng nữ chủ chạm trán, Giang Tiểu Mãn liền vui vô cùng, cảm thấy được mình cách đường về nhà liền gần thêm một bước dài. Lúc này thái tử cũng đã đối Nam Cung Tuyết có chút ý nghĩa, chỉ cần hắn chỉ điểm một chút, để cho bọn họ bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ thời gian không sai biệt lắm, hắn lại nói Nam Cung Tuyết chính là người mệnh định của thái tử, để Nam Cung Tuyết trị chân cho thái tử. Thời điểm đó thái tử có thể chạy có thể nhảy còn có thể tay áp tường Nam Cung Tuyết, tình cảm của hai người liền sẽ nước chảy thành sông. Sau đó sẽ không có việc của hắn, nói không chắc sống lại sớm hơn, hắn còn có thể bắt kịp tham gia huấn luyện quân sự. Tiên nhân, cho mời. Giang Tiểu Mãn hạ kiệu xuống, rốt cục đi đến trường nhạc cung. Tiểu thuyết miêu tả trường nhạc cung âm u mà thần bí, nữ chủ lần đầu tiên lẻn vào trường nhạc cung muốn tìm chút manh mối chạm tiên kiếm, liền vì trong quá mờ, đánh bậy đánh bạ ngã vào trong lồng ngực nam chủ, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Thời điểm Giang Tiểu Mãn xem tiểu thuyết không thể lĩnh hội vậy rốt cuộc có bao nhiêu tối tăm, đầy xuống mới biết thật tối tăm. Trong cung cửa sổ đóng chặt im ắng, không có cung nữ thái giám, liền ngay cả bài biện trong phòng cũng rất ít, rất giống lãnh cung lâu không người ở. Không có một tia sinh khí, phảng phất không khí đều chết hết. Giang Tiểu Mãn lẳng lặng nhìn chung quanh trường nhạc cung, đối cảnh tượng này bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu quen thuộc, hắn tựa hồ đã gặp được ở nơi nào cảnh tượng như vậy. Tiên nhân, mời tới bên này. Đồng Quang từ góc xuất hiện, Giang Tiểu Mãn sợ hết hồn. Giang Tiểu Mãn đi theo sau Đồng Quang đi một hồi, rốt cục nhìn thấy thái tử. Trong phòng âm u, chỉ có bên cạnh bàn đốt mấy chục đèn. Hôm nay thái tử cả người mặc bạch y, tóc dài quấn lỏng loẹt, trên mặt không biểu tình gì, tại dưới ánh đèn lờ mờ, hiện ra hắn một thân quỷ khí. Giang Tiểu Mãn bị an bài ngồi ở đối diện thái tử. Nhưng mà ngồi xuống, thái tử lại không nói lời nào, Giang Tiểu Mãn cũng không biết nói cái gì, hai người nhìn nhau không nói gì. Trên bàn chỉ có một bình trà, Giang Tiểu Mãn có hơi thất vọng. Không chuẩn bị điểm tâm, không sợ bổn tiên nhân sai đại lão hồ cào hắn sao? Giang Tiểu Mãn nghĩ bậy nghĩ bạ, liền không thấy hình bóng Nam Cung Tuyết, nín một hồi không nhịn được hỏi. Cung nữ mới điện hạ đưa tới đâu rồi? Tiên nhân ngược lại nhớ thương nàng, nghe nói tiên nhân còn giúp nàng hai lần. Giang Tiểu Mãn ngược lại cũng không ngoài ý muốn thái tử biết được hành tung của hắn, thái tử yêu thích nữ chủ, đối nữ chủ xảy ra chuyện gì sẽ luôn luôn để ý. Bây giờ là thời khắc mấu chốt cho hai người bên nhau, hắn đến vì nữ chủ nói chút lời hay, nói không chắc thái tử một lúc cao hứng, điểm tâm liền bưng ra. Giang Tiểu Mãn nói, phiền nhấc tay thôi, cũng không có gì. Huống chi nàng người này không sai, bần đạo cũng không nhịn được nhìn nàng bị phạt. Thái tử hỏi, nơi nào không sai, còn muốn nghe ta khen nàng sao? Giang Tiểu Mãn cảm thấy được thái tử thật không biết xấu hổ. Thế nhưng hắn nếu muốn nghe, vậy ta liền nói. Giang Tiểu Mãn lại nói. Lanh lợi thông minh, bộ dạng cũng ngoan, nàng trời sinh có chứa quý khí, tương lai tiền đồ vô. Góc truyện audio.com, lượng, có đúng không? Thái tử A nở nụ cười một tiếng, trong mắt nhìn về phía Giang Tiểu Mãn nhưng không có một nụ cười. Tên lừa đảo háo sắc, hắn khi vừa mới bắt đầu liền cho rằng tên thần tiên sống là một tên lừa gạt, chỉ là hắn sai Đồng Quang đi thăm dò, nhất thời cũng không tra ra cái nguyên cớ. Mà thật giả không đề cập tới, sự thật người này là cái đồ háo sắc thực nhưng cũng bày ở trước mắt. Lúc này mới tiến cung mấy ngày liền coi trọng một cung nữ, còn tìm đối phương hai lần. Nếu như muốn nói tới là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vậy cũng thôi. Nhưng hắn đem cung nữ kia triệu vào cung, chính là chờ tiên nhân lộ ra sơ sót, quả nhiên đây mới tới không tới một phút lập tức liền nhắc tới cung nữ kia. Giang Tiểu Mãn không biết thái tử đang suy nghĩ gì, còn ngây ngô nói. Sao lại không thấy cung nữ kia? Thái tử vẫy tay, Đồng Quang liền đi gọi Nam Cung Tuyết đi ra. Nam Cung Tuyết một thân trang phục cung nữ như trước nhìn thấy Giang Tiểu Mãn tại đây, liếc mắt một cái chừng Giang Tiểu Mãn. Nam Cung Tuyết là thật xinh đẹp, người vừa đi ra toàn bộ trường nhạc cung dường như đều sáng lên. Nàng bị gọi ra ngoài sau đó bé ngoan đứng ở phía sau thái tử, Giang Tiểu Mãn ngồi tại đối diện bọn họ thấy hai người này nam tuấn nữ mỹ thoạt nhìn thập phần xứng đôi, nhất thời liền cảm thấy được mình gặm được rồi. Tuy rằng nam chủ quái gở, nữ chủ liền là người tác tinh, mà không chịu nổi vóc người thật đẹp. Giang Tiểu Mãn có chút ước ao. Thái tử nhìn Giang Tiểu Mãn một mặt cười khúc khích mà thẳng nhìn theo dõi cung nữ phía sau hắn, trong lòng liền lạnh một phần. Háo sắc đến trắng trợn còn tự xưng người tu đạo. Chuyện cười, hắn vốn nghĩ người này tuy là một tên lừa gạt nhưng ít ra bề ngoài thật là đáng yêu, trêu chọc một chút sau trục xuất cung, vậy cũng được. Nhưng hắn hận nhất chính là đồ háo sắc, vừa nghĩ tới nội tâm của người này xấu xa, hắn liền nổi lên sát tâm. Tiên nhân có thể kết hôn, thái tử đột nhiên đến một câu như vậy, Giang Tiểu Mãn không biết này làm mình chuyện gì. Mà nhìn kỹ thái tử khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút tâm tình. Thông minh như Giang Tiểu Mãn, hắn vừa nhìn liền đã hiểu. Thái tử hiện tại thích Nam Cung Tuyết, mà vì Nam Cung Tuyết chỉ là một cung nữ nho nhỏ cho nên hắn không biết có nên ra tay hay không, bắt đầu do dự. Người què bá đạo làm sao có thể vì chuyện như vậy hao tổn tinh thần. Giang Tiểu Mãn không cho phép, bần đạo là người tu hành, đương nhiên sẽ không động phàm tâm. Giang Tiểu Mãn chậm rãi nói xong chuyển đề tài, mà là một người phàm, nếu như gặp gỡ người hữu duyên, vậy cũng tuyệt đối không nên từ bỏ. Giang Tiểu Mãn nói đến đây, xem trước một chút Nam Cung Tuyết, nhìn lại một chút thái tử, cho thái tử một cái biểu tình ta hiểu. Hắn tuy nói qua tương lai sẽ có một vị nữ tử hữu duyên xuất hiện, mà cũng không dám nói quá trắng ra, chỉ muốn trước tiên nói bóng gió, trước tiên để cho bọn họ bồi dưỡng một chút tình cảm. Mà thái tử thấy Giang Tiểu Mãn lại nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, một cơn lửa giận tự nhiên phát lên. Hắn từ trước đến giờ quái gở, nhưng là hiếm khi hiển lộ tính khí, lúc này lại không nhịn được nói. Vậy sao, vậy theo tiên nhân nhìn thấy, làm sao xác định đối phương chính là người hữu duyên? Giang Tiểu Mãn tuy rằng không làm qua heo, mà còn nuôi qua heo, hắn không nói qua yêu đương, nhưng là xem qua người khác nói chuyện yêu đương. Cốc truyện audio.com, hắn lôi kéo đạo bào, hơi nghiêng người hướng thái tử nói. Duyên phận thứ này, nếu không có người hiểu rõ thiên cơ, không ai nói rõ được. Có thể ngươi nếu như phát hiện, hai mắt của ngươi đã không cách nào từ trên người nàng rời đi, nàng ấy chắc chắn chính là người hữu duyên. Giang Tiểu Mãn sau khi nói xong cũng nhìn Nam Cung Tuyết liếc mắt một cái, ý là thuyết pháp này ngươi cũng tham khảo một chút, nếu như ngày nào đó thời điểm ánh mắt của ngươi không có cách nào từ trên người thái tử rời đi, tiêu biểu ngươi và người què hữu duyên. Nam Cung Tuyết luôn cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Thái tử phát hiện Giang Tiểu Mãn liền nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Thế gian này nào có cái gì tình tình ái ái, bất quá là ngoài miệng nói một chút, thái tử nói cái gì hữu duyên vô duyên, lợi dụng lẫn nhau thôi. Thái tử ngữ khí không tốt, Giang Tiểu Mãn không biết mình là nói sai chỗ nào. Nếu không đem kẹo sữa lấy ra thỉnh thái tử ăn, vẫn là thôi, ai muốn ăn kẹo sữa của xú lão đầu. Giang Tiểu Mãn vội hướng Nam Cung Tuyết ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng rót trà, hy vọng nữ chủ ở trước mắt thái tử có thể tâm tình tốt một chút. Nam Cung Tuyết tiến cung là tới trộm bảo bối hoàng gia, cái nào nghĩ tới mình bây giờ đến đây châm trà. Nàng tiến lên vừa thấy thái tử sắc mặt không thích, nghĩ thầm kiêu ngạo cái gì, nhìn liền phiền. Mà thái tử vừa thấy này cung nữ trưởng đến nghiêng nước nghiêng thành, rồi lại trên mặt mang theo vi giận hờn, đáy lòng nhất thời hiện lên mình chán ghét chi nhân, khuôn mặt càng là buồn bực. Hai người đều không vừa mắt lẫn nhau, bỗng nhiên thái tử quăng tay ra, nguyên lai Nam Cung Tuyết không để ý đem trà rót lên trên tay hắn. Trà kia cũng không phải nóng, nhưng là tới dầu lên lửa, thái tử nhất thời vỗ bàn nói. Cút xuống, ai, cẩn thận một chút, có bị thương không? Giang Tiểu Mãn không hiểu đây đều làm sao vậy, chỉ sợ thái tử bị bỏng. Có thể thái tử vừa nghe nhưng lại cảm thấy lời này chính là hỏi Nam Cung Tuyết, càng là lửa giận ngút trời. Thái tử chống bàn liền muốn đứng lên, nhưng hắn đi đứng không tiện, thời điểm đứng dậy Nam Cung Tuyết đang muốn chạy, hai người đụng vào nhau, ầm một tiếng đồng thời ngã trên mặt đất. Cái lăn này ở cùng một chỗ, trong nguyên tắc hai người lần đầu tiên chạm vào nhau chính là như vậy sao? Mà hai người bọn họ làm sao đều một mặt biểu tình muốn giết người? Chờ đã, ngươi đi đâu? Thái tử đại nhân không phải bảo ta cốt sao? Thì là cốt, Nam Cung Tuyết bò lên, thở phì phò cũng không đoái hoài tới đầu tóc quần áo bị đụng loạn, trực tiếp rời đi. Giang Tiểu Mãn nhìn nữ chủ này đã chạy mà nam chủ còn ở trên đất, trong lòng càng hoảng rồi, kịch bản này hình như sai. Điện hạ, Đồng Quang nghe được động tĩnh, liền vội vàng tiến lên đến dìu thái tử. Giang Tiểu Mãn vừa nhìn Đồng Quang cứng rắn phải đem thái tử khiêng lên, bận liền hô. Chờ đã, đừng nhúc nhích, Giang Tiểu Mãn lần này cũng không lo đến cái gì tiên nhân hay không tiên nhân, hắn vội vàng đứng dậy trực tiếp quỳ gối trước người thái tử kiểm tra thái tử có bị đụng bị thương hay không. Đừng đụng ta, đừng nóng vội, ta xem một chút. Thái tử vẫn là một mặt nghiến răng nghiến lợi, mà vừa nãy ngã cái mạnh bạo, Giang Tiểu Mãn chỉ sợ đụng xảy ra vấn đề gì. Hắn nhìn một chút thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới dám đến dìu thái tử. Tiên nhân, để cho ta đi. Đồng Quang nhìn thấy Giang Tiểu Mãn, cốc truyện audio.com, muốn đích thân dìu, liền vội vàng tiến lên. Tiên nhân này thoạt nhìn tuy rằng niên thiếu, mà theo báo danh đã 80 tuổi, xương già 80 tuổi muốn khiêng thái tử thời điểm đó khiêng gặp sự cố ai khiêng ai đi ra ngoài còn chưa chắc chắn. Nhưng mà Giang Tiểu Mãn lại bảo hắn chờ một chút, mình đưa tay đến đỡ thái tử, không nói tiếng nào trực tiếp đem thái tử từ trên mặt đất mang lên, cũng không biết làm sao làm được liền quay người lại, dễ dàng đem thái tử thả lại trên ghế. Đồng Quang thật giống thấy cái gì ghê gớm lắm, Tiền Khôn Đại Na Di thái tử bị một người so với mình lùn hơn cái đầu mà được xưng người 80 tuổi. Giang Tiểu Mãn nói, động tác cần nhẹ chút, ngươi như vậy tùy tiện ôm hắn sẽ đau. Giang Tiểu Mãn trong sơn thôn lớn lên, trong sơn thôn lão nhân nhiều, người trẻ tuổi ít, lão nhân nào muốn ngã bệnh, hắn đều đến đi hỗ trợ. Vì hỗ trợ, hắn còn cố ý đi thăm dò qua tư liệu thế mới biết săn sóc bệnh nhân là một môn học. Nếu là có kỹ xảo, đem so người nặng hơn mình khiêng lên đều không là vấn đề, mà nếu như không kỹ xảo, chỉ là gắng gượng chống đỡ, không chỉ khiêng không đứng lên, trọng điểm là còn có thể làm người khác làm đau đớn. Hắn xem thái tử đi đứng không tiện, liền là gia hỏa âm dương quái khí, có thể đau còn phải lo lắng thể diện cái gì cũng không nói, thực sự không nhịn được đau lòng. Chỉ là hắn khiêng đều khiêng xong, chợt nhớ tới mình động tác này thật giống quá anh dũng. Vừa nhìn, quả nhiên Đồng Quang một mặt phức tạp nhìn hắn, mà thái tử sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Ba người trầm mặc, Giang Tiểu Mãn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, thực sự lúng túng, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ biến ra kẹo sữa hiếm hoi bản thân còn sót lại, hướng thái tử trên tay bịt lại, nếu không. Ăn chút tiên đan đi, Giang Tiểu Mãn cũng không biết mình đang nói cái gì, cuối cùng nhanh chóng tìm cớ chạy. Giang Tiểu Mãn đi rồi, trong trường nhạc cung lại chỉ còn chủ tớ hai người. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Đồng Quang trên mặt mang theo dầu dỉ hỏi, còn có thể có chuyện gì? Thái tử vừa mới còn muốn chống đỡ bàn mới có thể đứng lên, lúc này thoải mái đứng lên, đi tới bên giường, cô ra mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Vinh Đình nửa nằm ở trên giường, trên tay cầm viên kia cái gọi là tiên đan. Hắn ở dưới ánh nến nhìn viên tiên đan tỏa ra một loại mùi sữa thơm, nghe lên rất ngọt. Rốt cuộc là môn phái nào biết luyện ra tiên đan ngọt như vậy? Hắn đem tiên đan thả vào trong miệng, một luồng sữa thơm ngọt nhất thời tại trong miệng hắn tràn ngập ra. Mùi vị đó khiến hắn nhớ tới lúc nãy tiên nhân kia trên người cũng mang theo một luồng vị ngọt. Cách xa người không thấy, nhưng khi tiên nhân kia ôm thật chặt hắn, thời điểm còn một mặt sốt ruột mà nhìn hắn, hắn lại có thể nghe thấy được một luồng mùi vị ngọt ngào ấm áp. Được thôi, tạm thời không giết hắn. Cách chương.